Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lệ Cao Thành tay đập đập vào trán tức giận vì sự thiếu chu toàn của mình. Hắn thật là sơ sẩy. Như thế nào lại không nghĩ đến hắn lại làm liên lụy đến nàng. Bọn chúng không thể động vào hắn thì đương nhiên sẽ tìm nàng ra tay. Hắn hít thật sâu lấy lại bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng nghĩ tới vợ là lòng của hắn lại không yên. Thật là đáng chết. Hắn dùng nắm đấm đấm thật mạnh, mặt thủy tinh của bàn vỡ nát. Sao lại thế này? Lệ Cao Thành ngẩng đầu, Giang Trấn đang đứng ở cửa thở dốc. Hắn đem Thanh Nhã đẩy ngã xuống đất, nàng đau rồi kêu ra một tiếng. Chị à, chị không sao chứ? Nghe thấy tiếng chị bị ngã và tiếng chửi, thì vẫn tính chị là sợ chị ngã mà bị thương. Chị không sao. Thanh Nhàn dãy ruộng ngồi dậy, dây thừng được tháo bỏ, bao che được bỏ ra, tuy rằng ánh sáng yếu ớt, nhưng Thanh Nhàn đã khôi phục lại thị lực. Tuy chính mình bị bắt cóc, nhưng Thanh Nhàn lại đứng lên cảnh cáo đối phương. Ta nói cho ngươi biết, biết điều thì thả chúng ta về nhà, nếu không chồng ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây đó. Yên tâm đi, ta sẽ không làm tổn thương các ngươi. Mary cười lạnh một tiếng. Chỉ cần lão công ngươi coi trọng ngươi, nguyện ý giao ra công tước, thì chỉ là ngày mai thôi, ngươi và em ngươi có thể trở về. Chưa nói hết lời thì tiếng nhạc vang lên cắt đứt. Thanh Nhàn khởi mày. Hình như đây là tiếng chuông điện thoại của nàng. Nàng oán thầm, sao tiếng chuông đó không vang lên sớm một chút chứ? Hai người thật là một lũ ăn hại, sao không sát người bọn họ chứ? Huyết tình Mary lục tìm ấn nghe, từng là Lệ Cao Thành. Lệ đội trưởng à, người thế nào lời ta nói lúc nãy? Nhưng rất đáng tiếc, đó không phải là Lệ Cao Thành mà là người ngoài. Lệ đội trưởng cái quái gì chứ? Tiểu Quyên tức giận mà hét lên. Lâm Thanh Nhàn, ta nói cho ngươi biết. Người tưởng giả giọng ngoại quốc mà lừa ta. Hôm qua người còn tươi cười nói sẽ hoàn thành. Ta còn vỗ ngực trước chủ biên bảo đảm tuyệt đối người sẽ không thất tín. Vậy mà người cuộc họp cũng không tới. Điện thoại nhà cũng không nghe. Ta không phải là Lâm Thanh Nhàn. Huyết tình Mary đập bàn mà tức giận. Tiểu Kiên hoài nghi mà sừng sốt. Không phải ư? Không phải. Vậy thì người là ai? Huyết tình Mary. Chờ đối phương nghe ra thanh danh của nàng, sẽ kinh hách mà cúp điện thoại. Thẩm Anh bên kia cũng là gào lên. Cái gì cơ? Đối với tội phạm quốc tế thì với Tiểu Quyên cũng là số không mà nổi trận lôi đình. Cái gì ta cũng không biết. Ta cảnh cáo ngươi, mà bảo nàng ta nhận điện thoại đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Ta cùng nàng ta hợp tác với nhau lâu như vậy, bảo vệ nàng ta trước mặt ông chủ. Vậy mà nàng ta dám trốn, điện thoại nhà cũng không nghe, di động lại có người khác chết thay. Thật là quá đáng mà. Bảo nàng ta mãi mau ra đây đi. Huyết tình Mary cao rít thật là to, rồi đưa điện thoại cho Thanh Nhàn nói. Mì, tự xử lý cô ta đi. Thanh Nhàn cười gượng rồi tiếp nhận di động. Alo, Tiểu Quân sao? Nàng cảm thấy biên tập thật là lợi hại, ngay cả tội phạm mà cũng không địch lại được thần công của Tiểu Quyên. Lâm Thanh Nhàn, rốt cục người cũng nghe điện thoại rồi sao? Người chết ở đâu rồi hả? Ta đã họa xong rồi, cũng đã muốn mang nó tới cho ngươi. Nàng bất đắc dĩ trả lời, nhìn ánh mắt giám thị của Huyết Tinh. Nhưng mà khi ta chuẩn bị ra ngoài thì đã bị bắt cóc. Bị bắt cóc? Người cho ta là đứa trẻ lên ba hả? Nhất định là như chưa hoàn thành bớt vẽ, có đúng không hả? Nếu xong rồi sao ngươi lại còn chạy chứ? Ta thực sự đã họa xong rồi mà. Ta không tin, không tin. Nhất định hôm nay ngươi phải đến. Ngươi thật là vô tình gạt ta. Lão bản nổi giận với ta, ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Ta nói thật mà. Vội vàng mà nói lớn hơn. Ta thật là bị bắt cóc mà. Người còn không tin sao? Thôi được rồi. Người tới nhà của ta, mở máy tính còn có lưu đó. Nếu máy tính của người không có thì sao? Tiểu Quyên lòng đầy hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Có mà, người sẽ tìm thấy mà. Nói rồi nàng tắt di động bỏ vào túi. Nhưng Mary lại nhắm mắt lại, rồi vươn ngón tay ra, nhéo nàng một cái. Sao ra đây? Đừng nghĩ mình sẽ giữ lại được. Thật là đáng giận. Nàng vốn muốn cất đi để còn gọi điện thoại cho chồng mình. Khi cánh cửa gỗ đóng lại, ánh sáng biến mất, Thanh Nhàn đến bên muội muội cởi dây thừng và bao che mặt ra. Điện thoại của em đâu? Em để ở trong túi, nhưng vừa bị bọn họ cầm đi rồi. Vân Tĩnh nhỏ giọng trả lời. Chết tiệt. Nói rồi nàng sụt hai vai xuống, nhìn xung quanh xem có đường nào chạy thoát hay không. Nhưng đây là tường hầm, có một lỗ cửa sổ nhỏ, nhưng nàng không thể nào chui qua được. Vân Tĩnh à, em không sao chứ? Nàng dùng sức mặt trấn an cho muội muội được sự yên tâm. Đừng lo lắng quá, chồng chị sẽ nghĩ ra biện pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net